Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, Yêu Tượng Đổ. Thẩm Tiêu Nhiên tuyển tại kia thiên đi cháo trang còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Ngày nào đó là chủ nhật, hắn ngày đó đi trong lời nói, có thể thuận hắn nghiên nghiên tâm ý. Cùng nàng gặp nhau, Giang Hàn cùng Thẩm Tiêu Nhiên khuôn mặt có ba phần tương tự. Nhất là khuôn mặt. Cho nên Thẩm Tiêu Nhiên đội khẩu trang hòa bình quang mắt kính đi vào cháo trang khi người khác trong mắt hắn là Giang Hàn, Mộ Thanh Nghiên trong mắt hắn là Thẩm Tiêu Nhiên. Giang Hàn, Bùi Gia Nhân ăn cơm ăn một nửa, lấy đi toilet vì từ đi cách vách phòng thuê cùng Mộ Thanh Nghiên thấy một mặt. Nhìn chằm chằm Giang Hàn, gương mặt, bọn họ không có làm khác, chính là nắm thủ nói chuyện. Vì không nhường Mộ Thanh Nghiên đối Giang Hàn khuôn mặt ấn tượng quá sâu. Thẩm Tiêu Nhiên đội khẩu trang, Nghiên Nghiên, thế như ngươi, ta dữ dội may mắn, nàng như vậy thương hắn, vì cùng hắn nhiều gặp mặt, thế nhưng mở cái đại cháo trang, nếu không có hắn trời sinh tính tình trầm ổn, đều nhanh muốn phiêu đi lên. Mộ Thanh Nghiên mỉm cười, ta kiếp này cũng thực may mắn, thật sự, vừa gặp được ngươi thời điểm, ta chưa bao giờ nghĩ tới, tốt như vậy ngươi. Có một ngày thế nhưng hội là người của ta, ta thực vinh hạnh. Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể đời đời kiếp kiếp đều là ngươi nhân kia. Về sau thường xuyên thăm ta cháo trang đi, Mộ Thanh Nghiên mỉm cười. Tiêu Nhiên, dưới loại tình huống này, đàm tình thực vi hòa hảo đi. Chúng ta vẫn là đàm chút chuyện khác đi. Tiêu Nhiên, ta ở trong này khai như vậy cái cháo trang không có khác ý tứ. Chính là muốn biết ngươi bình an. Không có ngươi thế nào cũng phải nhân nhượng ta, tới gặp ta ý tứ, ta cảm thấy ngươi vẫn là chuyên tâm chuyên nhất làm nhiệm vụ. Sớm một chút chân chính trở lại bên người ta càng thành ta tâm ân ý, ta đã biết. Nhưng là ngươi vừa khai trương, ta như thế nào cũng phải đến cùng ngươi gặp một mặt không phải sao. Về phần ăn cơm, Giang Hàn gia nhân nói ngươi cháo đối Giang Hàn thân thể có lợi. Cùng nhau giật dây ta thường đi lại. Cho nên ta về sau hội thường xuyên đến, qua một đoạn thời gian còn có thể mang một ít người xa lạ đi lại. Những người đó bối cảnh phức tạp, ngươi đến lúc đó tránh được nên tránh. Minh bạch ta ý tứ sao? Mộ Thanh Nghiên cười hắc hắc. Minh bạch, kỳ thật ngươi không dặn, ta cũng không muốn chủ động tìm ngươi. Mà ngươi đâu, cũng không cần có tâm lý gánh nặng. Ta khai này cháo trang, tuy rằng là vì phương tiện gặp ngươi. Cũng là thực kiếm tiền nha. Chỉ tiếc ngươi vô pháp làm ta phía đối tác. Chỉ có thể trơ mắt xem ta độc doanh. Hắc hắc nghịch ngợm money. Giang Hàn thân nhân nhóm thập phần dũng dược. Thập phần tính dẻo về phía Giang Hàn du thuyết ăn dưỡng sinh cháo yêu Việt. Bởi vì bọn họ người đông thế mạnh. Giang Hàn nhân đan lực bạc. Không thể không thành uẩn hương dưỡng sinh cháo quán khách quen. Xem hắn sắc mặt ngày càng hồng nhuận. Bọn họ tất cả đều cao hứng không được. Chính là làm cho bọn họ bất ngờ là Giang Hàn yêu thượng ăn sau không lâu, thế nhưng còn yêu thượng đổ. Xét thấy hắn chính là tiểu đổ, Giang gia nhân tuy rằng buồn bực, nhưng không có trách cứ hắn, càng không ai phản đối hắn. Bọn họ tưởng đổ bài tuy rằng không phải chuyện tốt, nhưng tiểu đổ nhưng cũng là có như vậy nhất quăng quăng di tình tác dụng. Giang Hàn như vậy cái thân thể gầy yếu khổ đứa nhỏ. Hắn tưởng đổ liền đổ đi. Tưởng nhạc A liền nhạc A đi. Dù sao bọn họ chỉ hy vọng hắn mau mau nhạc nhạc. Trường mệnh trăm tuổi. Vì thế, ở bọn họ không chống cự thái độ hạ. Giang Hàn rất nhanh thành đế đô nhà giàu đệ tử trung chuyên nghiệp bài tinh. Hắn phùng đánh cuộc tất phó. Bất chấp mưa gió. Hơn nữa làm cho người ta líu lưỡi là. Từ hắn thay đổi cách sống. Thân thể hắn tựa hồ càng ngày càng rắn chắc, tuy rằng sắc mặt vẫn là như vậy tái nhợt, lại càng ngày càng có người khí, không giống trước kia, cùng chỉ sống quỷ dường như. Mộ Thanh Nghiên nghe nói Giang Hàn bắt đầu đổ bài, lập tức hiểu rõ đây là Thẩm Tiêu Nhiên để tiếp cận nhiệm vụ mục tiêu phương pháp. Nàng ngay từ đầu cũng không có làm hồi sự, Mộ Thiên đụng tới một vị sinh ý đồng bọn thái thái, yêu nàng đánh bài, tâm niệm vừa động. Nàng cũng muốn đi vào đổ bài vòng luẩn quẩn. Nàng cấp cho Thẩm Tiêu Nhiên làm quân dự bị, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý yêu đọc văn học xem tiểu thuyết.